Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 742. Đang ở học tập ma pháp kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng người Isu kỹ sư cũng không giống trong tưởng tượng như vậy thân thiện, nhưng 006 dù sao cũng là cái lão đồng chí. Tâm lý điều tiết năng lực so cường. Mất mát qua đi, thực mau liền đem lực chú ý đặt ở khác công tác mặt trên, Brotherhood trưởng lão các quản một quán. Hiện tại 006 trở về tổng tài vị trí. Có thể nói Wayland cùng Continental Hotel này bị Brotherhood thao tác một minh một ám hai cái tổ. Trước cũng chưa chuyện gì yêu cầu Bella nhọc lòng, người rất nhiều. Nhưng quản lý đúng chỗ, dựa vào chế độ liền có thể giải quyết giống nhau mặt phiền toái. Không cần Bella cái này đạo sư quá nhiều tham dự hàng ngày sự vụ. Ngược lại là Kamatai tổ chức rời rạc. Thỉnh thoảng có một chút sự tình tìm được nàng trên đầu, Bella đem Mordo về linh năng phương diện. Mấy vấn đề nhất nhất giải đáp sau, liền chuyên tâm nghe London Thánh Điện Người Thủ Hộ cùng New York Thánh Điện Người Thủ Hộ hội. Báo, đại sư, gần nhất một lần ma lực con nước cường độ thật sự là quá cao. So ngày xưa trị số cao 55 lần, cho dù tính thượng chúng ta cùng địa ngục giao dịch, cái này phản hồi trở về trị số vẫn là không thích hợp. Hẳn là có nhiều hơn người ở sử dụng ma lực, đúng vậy. Đại sư, New York Thánh Điện theo dõi đến trị số cũng viễn siêu năm rồi. Cái này biểu hiện phi thường khác thường, New York cùng London Thánh Điện Người Thủ Hộ đều phát. Hiện đại lượng phi truyền thống ma pháp nhân sĩ tồn tại, sử dụng ma pháp khẳng định không riêng gì Kamatai một nhà. Năm đó Salem nữ vu thẩm phán sau truyền lưu đến nay nữ vu đoàn thể. Lúc sau lại diễn hóa ra tới nam vu đoàn thể. Vô đun hiến tế, một ít các nơi ẩn sĩ, cổ đại gypsy người thừa kế cùng tăng lữ, tu sĩ, lung tung rối loạn người một đống lớn. Những người này đều sẽ ma pháp, nói tóm lại, ít nhất từ hiện tại góc độ xem, thì pháp giả trung thành tựu cao nữ tính so nam tính muốn nhiều rất nhiều. Ancient One, Bella không đề cập tới. Lão nữ vu Agatha, Scarlet Witch, Storm, Magic này đó đều là nữ tính pháp sư. Còn đều là thực lực phi thường cường đại pháp sư, nam tính pháp sư có ai đâu. Merlin loại này đã không thể xem như pháp sư. Còn thừa cũng chính là Doctor Strange, Doctor Voodoo, lại thêm một cái Mordo. Không có, tuy rằng không tới, cắt lấy vĩnh trị, nồng nỗi. Nhưng nam tính pháp sư đối mặt dụ hoặc thời điểm luôn là so nữ tính thiếu chút nữa. Này liền dẫn tới thế giới trước mắt nổi danh pháp sư cơ bản đều là nữ tính. Tương lai đối mặt càng ngày càng nguy hiểm thế giới, nam tính quyết đoán lực phát huy tác dụng. Có cái gì bán cái gì. Linh hồn, tâm linh cùng trí tuệ một trận bán. Lúc ấy nữ tính liền có vẻ có điểm lo trước lo sau. Hiện tại hoàn cảnh xa xa không tới cái kia nông. Nỗi, đại quy mô pháp sư xuất hiện xác thật không bình thường, Bella mượn dùng New York bên trong thánh điện tồn trữ tiết điểm ma lực, không ngừng ở thời gian tiến thượng tìm tòi, thực mau liền tìm tới rồi đáp án, thật là không nghĩ tới. Bọn họ có thể làm được tình trạng này. Được rồi, việc này ta đã biết, ta sẽ xử lý chuyện này. Bella không làm Kamatai pháp sư tham dự. Bởi vì nơi này mặt đề cập đến nàng thủ hạ một cái khác tổ chức Assassin Brotherhood. Nàng ở thời gian tuyến thượng quan sát, phát hiện rất nhiều tân pháp sư đều đến từ một cái tổ chức The Knight Templar. Kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hiện tại muốn cùng Brotherhood chơi ma pháp. Việc này còn rất có ý tứ. Trở lại Brotherhood, Bella hỏi 006 Eric tiên sinh, còn nhớ rõ Ben Gates tiến sĩ sao? 006 đối ăn trộm tiên ngôn độc lập Ben Gates ấn tượng khắc sâu. Gia hỏa này lúc trước nhưng lãng phí chính mình không ít tiền, nhớ rõ. Nghe nói hắn mất tích, Bella nói. Hắn mất tích là kỵ sĩ đoàn bên kia ra tay. Kỵ sĩ đoàn dùng Animus từ hắn trong trí nhớ đọc vào tay đại lượng ma pháp tri thức. Này đó tri thức hiện tại biến thành kỵ sĩ đoàn vũ khí. 006 đối với ma pháp, đối với các loại thần thoại tri thức là hoa quá lớn sức lực nghiên cứu. nhưng hắn vẫn là không từ Ben Gates tổ tiên trên người liên tưởng đến cái gì ma pháp nhân vật. Hắn tổ tiên là ai? Hắn tổ tiên ma pháp tạo nghệ rất cao, càng đột phá thứ nguyên chi gian chướng vách. Hiện giờ từ người chết thế giới trở về, hắn hiện tại kêu Bauhauser, là Merlin học sinh, được xưng toàn năng vũ trụ giám hộ giả Merlin không đề cập tới. Cái kia cấp bậc thật sự là quá cao, Bella thế giới này Merlin chính là cái kia tím. Transformer lừa uống rượu lão tử quỷ. Cái này Merlin không có gì ma lực, nhưng hắn mượn dùng Red Knight phi thuyền vũ trụ chung bắt được năng lượng pháp trượng cùng Arthur Vương duy trì, thu thập tới rồi đại lượng ma pháp trang bị cùng thư tịch. Hắn dạy ra đồ đệ càng là một cái tái một cái cường, sư phó là kẻ lừa đảo. Sau đó đại đệ tử là ma giáo trưởng lão, nhị đệ tử là võ lâm minh chủ, tam đệ tử càng là người tu tiên. Này có phải hay không rất giống nào đó trong tiểu thuyết tình tiết? Không sai, Bella cái này thời không Merlin chính là như vậy cá nhân. Hắn trải qua so tiểu thuyết còn nhỏ nói, hiện giờ cái này Merlin đệ tử. Bauhauser liền mượn dùng kỵ sĩ đoàn bên kia Animus trang bị. Từ tế bào trung thức tỉnh tự mình ý thức. Tu hú chiếm tổ, chiếm cứ Ben Gates thân thể, Bella muốn nhìn đến càng nhiều tin tức. Nhưng đối phương đồng dạng là uy danh hiển hách đại pháp sư. Đối với thời gian tuyến ánh mắt phi thường mẫn cảm, lo lắng rút dây động rừng. Nàng liền không có tiếp tục xem, Bella phái ra nhân thủ đi tìm hiểu tình báo. 3 ngày sau, khắp nơi tin tức toàn bộ tập hợp ở nàng trong tay, bọn họ tựa hồ làm học đồ sử dụng một quả ma pháp. Nhẫn, lúc sau dựa vào nhẫn thi triển pháp thuật. William, Mai nói gián điệp tìm hiểu trở về tin tức, Bella nhìn kỹ gián điệp báo cáo. Cũng kết hợp chính mình tri thức tiến hành phân tích, sự thật tình huống có thể dùng anh hùng ý kiến. Giống nhau tới hình dung, Bauhauser không biết Kamatai. Nhưng hắn dạy dỗ The Knight Templar sử dụng ma pháp chiêu số cùng Kamatai không sai biệt lắm. Đó chính là trước chế tạo một quả có ma lực đường về nhẫn. Lúc sau lấy nhẫn vì môi giới thi triển pháp thuật ở hội báo xong kỵ sĩ đoàn tin tức sau. William, Mai hỏi, đạo sư, người muốn gặp thấy Lucy sao? Nàng là ta huấn luyện ra. Cũng phái đến kỵ sĩ đoàn gián điệp. Đã từng ta cho rằng nàng thực trung thành. Nhưng hiện tại liền không xác định. Bella lắc đầu. Tin tưởng chính ngươi phán đoán đi. Mai tiên sinh. Tuyệt đối trung thành là không tồn tại. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cho rằng Lucy hiện tại truyền lại trở về tin tức là thật là giả. Nếu không có Bella tham dự. Brotherhood tại đây vài vị lãnh đạo dẫn dắt hạ. Phát triển khẳng định không bằng kỵ sĩ đoàn bên kia có thể nói là dũng mãnh tinh tiến. Đừng động trung thành bất trung thành, chỉ cần dám làm sự, có thể làm việc là được. Mà Brotherhood đâu, đều đến hiện đại xã hội, còn nhớ thương trung thành kia một bộ, lực ngưng tụ xác thật cường. Nhưng phát triển tốc độ chính là so kỵ sĩ đoàn chậm vài chục nếu là không có Bella hỗ trợ lật tẩy. Kỵ sĩ đoàn bên kia dùng ma pháp tới công kích Brotherhood. Brotherhood còn phải lại bị diệt một lần, ta tin, vậy được rồi. Tin tưởng thủ hạ của ngươi. Cũng tin tưởng chính ngươi ánh mắt. Không cần tự mình hoài nghi, gián điệp Lucy truyền lại trở về có tin tức xấu. Tự nhiên cũng có tin tức tốt, Bella hỏi. Kỵ sĩ đoàn chủ lực hiện giờ ở địa phương nào? William, Mai cười. Đây là một loại lão đối thủ rớt đến chính mình cửa nhà khoái ý. Liền ở New York. Hết chương.